Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 826, yêu nói tận thế. 4. Càng, hắn nguyên thần càng cường đại, một cái giọng nữ vang lên, trong không khí một cơn chấn động, một đạo thân ảnh xuất hiện, nếu như Dương Tranh ở đây, một cái liền có thể nhận ra. Nữ tử này liền là Tô Anh. Này Bạch Y Nho Sĩ không phải người khác, chính là Bách Hiểu Sinh. Mà Bạch Y Kiếm Khách thì là Yến Thập Tam. Tô Anh nếu như lại thi triển một lần mộng thần đại tương đương pháp, có hay không khả năng? Bách Hiểu Sinh hỏi. Lại thi triển một lần, kết quả cũng giống như vậy. Trừ phi Tô Anh có thể siêu thoát, nếu không đều là vô dụng. Tô Anh khẽ gật đầu một cái, nàng dùng mộng thần đại tương đương pháp, đem một đạo thần niệm hóa thành một đạo huyễn thân, đi gặp Dương Tranh một mặt. Chỉ một mặt, liền suy đoán ra Dương Tranh giờ phút này cảnh giới, biết dùng bản thân năng lực, căn bản không thể nào thành công. Trên thực tế, sở dĩ dùng thần niệm huyễn thân đi, là Tô Anh có chút sợ, sợ chân thân thấy được Dương Tranh sau. Nàng liền lại cũng không thể rời. Kẻ này thực tế là quá mức nghịch thiên a. Bách Hiểu Sinh cũng chỉ có thể thở dài một cái. Yến Lập Tam cùng Tô Anh nghe đều là khẽ gật đầu. Càng là biết Dương Tranh, mới càng biết Dương Tranh đáng sợ. Giờ phút này Tô Anh lại nhớ tới lúc trước dùng mộng thần đại tương đương pháp tiến nhập Dương Tranh trong đầu tình cảnh, nghĩ tới lúc trước một màn kia lúc Tô Anh tâm thần run lên, vội vàng vận dụng huyền quyết đem bản thân từ loại trạng thái kia bên trong tỉnh lại. Dương Tranh, đêm trăng bay phong cao, bát thích khách thuyết pháp, loại này thiên buổi tối thích hợp nhất động thủ. Chính vào buổi tối hôm ấy, một đạo thanh ảnh vô tức bay vào quốc sư trong phủ. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chạy đi đâu, còn không cho bản quốc sư hào hào nằm sấp. Quốc sư, người thật là xấu nga. Quốc sư, người mỗi lần đều như vậy bá đạo, đều đem người ta làm hỏng đây. Hắc hắc, này nguyên bản thuộc về Viên Thiên Cương trong đại điện, giờ phút này truyền tới từng đợt âm mị thanh âm, đem bản này nên là thanh tĩnh đạo quan biến thành phong nguyệt nơi trốn một dạng. Rất nhanh, bên trong tòa đại điện kia lại truyền tới từng tiếng sóng tương đương nói, tên này tu luyện yêu pháp, cả ngày trầm mê ở nữ sắc bên trong, là không có cứu. Dương Tranh đứng ở trên tường, khẽ gật đầu một cái. Hôm nay buổi tối, tới người quốc sư này phủ, chỉ có một kiện sư, vậy liền là giết ánh sáng mặt trời thiên sư. Lúc đầu hắn là không muốn động thủ, nghĩ khiến ánh sáng mặt trời thiên sư lại sống thêm mấy ngày. Thế nhưng ánh sáng mặt trời thiên sư bản thân tìm đường chết. Ánh sáng mặt trời a, ánh sáng mặt trời, ngươi nếu là bổn phận một điểm, bản công tử cũng không đến mức sẽ đích thân động thủ. Bản thân tìm đường chết, trách không được người khác. Dương Tranh động, vô thanh vô tức lướt vào bên trong đại điện. Giờ phút này hắn liền là mạnh nhất thích khách, làm chỉ bất quá mới vừa vào đại điện này, bên trong đại điện liền đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông. Thứ gì? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, người nào? Đồng thời đại điện chính giữa chính đặt ở một cái nữ trên thân người ánh sáng mặt trời thiên sư sắc mặt một biến, thoáng cái từ nữ nhân kia trên thân lên tới, vẫy bàn tay lớn một cái đồng thau chuông nhỏ liền xuất hiện ở trong đó. A, thiên sư, xảy ra chuyện gì? Thiên sư, chẳng lẽ có yêu quái? Mấy người phụ nhân một trận kinh hô, vây tụ dưới ánh mặt trời thiên sư bên người. Ra ngoài, ánh sáng mặt trời thiên sư giống lớn một tiếng, kình phong một quét, đem mấy người phụ nhân cho quét ra đại điện. Những nữ nhân này đều là áo rách quần manh, từng cái đều là yêu tương đương đẹp mặt hàng, Bất quá ánh sáng mặt trời giờ phút này hoàn toàn không có hứng thú. Ta biết ngươi, ra tới. Ánh sáng mặt trời thiên sư nắm chặt tương đương dừng tay bên trong đồng thau chuông nhỏ, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Làm trong tay hắn trên đồng thau chuông nhỏ liên tục tương đương phát ra chuông vang, một tiếng so một tiếng vội vàng, phảng phất là tại dự cảnh một dạng. Lúc này Dương Tranh nhìn minh bạch, ánh sáng mặt trời thiên sư sở dĩ như thế cảnh giác là dựa vào lấy trong tay hắn bên trong cái kia miệng đồng thau chuông nhỏ. Này chuông nhỏ giống như hạo thiên kính mảnh vỡ một loại, có thể khám phá phong ngân ấn ký ẩn nấp. Bất quá, nhìn tên này bộ dáng, cũng nhiều nhất biết có người xông vào tới, cũng không thể thấy bản thân chân thân, cũng không biết bản thân vị trí phương vị, cũng liền gián tiếp nói rõ. Ánh sáng mặt trời trong tay đồng thau chuông nhỏ, thần hiệu kém xa tít tắp hạo thiên kính. Ánh sáng mặt trời, đã lâu không gặp a. Vì thế, Dương Tranh chủ động hiện thân, đôi ánh sáng mặt trời thiên sư cười một tiếng nói. A, ánh sáng mặt trời thiên sư nhìn thấy Dương Tranh, tức khắc kinh hô một tiếng. Hắn là liếc mắt liền nhận ra Dương Tranh. Là ngươi, ngươi tại sao sẽ ở quốc sư phủ? Nơi đây chính là bản thiên sư quốc sư phủ. Ngươi đêm khuya xông quốc sư phủ, là không nghĩ sống không được. Dương Tranh, người khác sợ ngươi, bản thiên sư không sợ ngươi. Bản thiên sư biết ngươi lai lịch, hiện tại nhanh chóng rời đi, nếu không chớ trách bản thiên sư không khách khí. Bản thiên sư hiện tại là thần cảnh cao thủ, trong tay còn có trấn hồn chuông. Bản thiên sư đã lập với bất bại chi địa. Ánh sáng mặt trời thiên sư trên thân liền hất lên một áo mỏng, giờ phút này không biết vì cái gì thân thể run lên, này áo mỏng chóc ra tương đương với toàn bộ người liền bại lộ tại Dương Tranh trước mặt. Làm Dương Tranh nhìn thấy ánh sáng mặt trời thiên sư vật kia lúc, không khỏi cười ha ha một tiếng, bởi vì ánh sáng mặt trời vật kia thực tế là quá nhỏ, giống như một tiểu côn trùng một dạng. Ánh sáng mặt trời, ngươi không được a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, Dương Tranh lại không rời đi, bản thiên sư có thể muốn ra tay. Ánh sáng mặt trời thiên sư căn bản không tiếp lời, sắc mặt cực kỳ không tốt, trong tay đồng thau chuông nhỏ cao dơ chết chết tập trung vào Dương Tranh. Thần cảnh cao thủ, thì ra là thế, vừa vặn bản công tử cũng muốn thử chút thần cảnh cao thủ thủ đoạn. Ánh sáng mặt trời thiên sư, thần cảnh cao thủ, chính nghĩa trưởng giáo, tiếp theo tới, thỉnh tiếp ta một đao. Dương Tranh trước là cười, ngữ tốc cũng không nhanh không chậm, nói đến nửa câu sau, ngữ tốc đột nhiên tăng tốc, đồng thời sắc mặt cũng là trở nên trầm xuống, phải tay khẽ vẫy. Một đạo băng lãnh trường đao vào tay. Đao này, tuyết ẩm, yêu loạn thiên địa. Đột nhiên, ánh sáng mặt trời thiên sư chợt quát một tiếng, chủ động công kích. Tên này thi triển, lại là thiên yêu đồ thần pháp. Một chiêu này thi triển ra tới, Dương Tranh liền minh bạch, vì cái gì tên này có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào thần cảnh. Nguyên lai là tu luyện cái này yêu pháp. Mà tên này sở dĩ ủng hộ Lý Kiến Thành, nguyên nhân cũng là rõ ràng. Này Lý Kiến Thành đến liền là thiên yêu truyền thừa. Ánh sáng mặt trời thiên sư luyện thiên yêu đồ thần pháp nhất định là từ Lý Kiến Thành chỗ ấy được đến. Huyễn mị yêu bóng, trùng thiên yêu khí phía dưới, Dương Tranh cũng xuất thủ. Hắn thi triển đồng dạng là thiên yêu đồ thần pháp. Yêu loạn thiên địa. Thiên yêu đồ thần pháp thức thứ 8, huyễn mị yêu bóng, thiên yêu đồ thần pháp thức thứ 7, Dương Tranh thức thứ 7 đối vào triều Dương Thiên Sư thức thứ 8. Ai thắng ai thua, ai mạnh ai yếu, oanh, kết quả, trong nháy mắt rốt cuộc. Xuất ánh sáng mặt trời thiên sư, trong tay đồng thau chuông nhỏ, một kích vỡ vụn, hắn toàn bộ người, trên thân xuất hiện vô số vết rách. Huyễn Mị yêu bóng một chiêu này, vốn liền là đem yêu lực tập trung vào một điểm, hóa thành yêu bóng, vô kiên bất tồi. Ngươi, ánh sáng mặt trời thiên sư, lộ ra vẻ không dám tin. Ta, là thần cảnh, vừa mới nói xong, ánh sáng mặt trời thiên sư thịt tương đương thân dùng một loại trạng thái quỷ dị mai một. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.